không biết hai người đang nói gì. Nam tử trẻ tuổi hình như đang nhẹ nhàng an ủi nàng sau đó bước ra ngoài. Tần Mục nhìn nữ tử, tỏ vẻ nghi hoặc, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác thân thuộc, nhìn thấy nữ tử này liền thấy thân thiết. Hắn do dự một lát nhưng vẫn lựa chọn đi theo nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng đi qua hành lang, xuyên qua các cánh cửa, vẫy tay, một thanh kiếm bay lên hạ xuống bám sau lưng hắn. Tần Mục hơi ngạc nhiên, phát động vô ưu kiếm của mình. Vô ưu kiếm khẽ rung lên giống hệt với thanh kiếm sau lưng nam tử áo trắng, như thể là cùng một thanh kiếm. Nam tử áo trắng bước tới mũi thuyền, ngẩng đầu nhìn lên trời nói gì đó. Đột nhiên bầu trời rung chuyển kịch liệt, xuất hiện một con rắn khổng lồ đang há miệng. Con rắn đó dường như cách họ rất xa nhưng rất to lớn, xuất hiện trong bầu trời tối đen, chỉ để lộ đầu và cổ rắn, thân rắn phía sau chìm trong bóng tối. Trên đỉnh đầu rắn có các nhân vật đáng sợ không giống loài người mà giống những tượng thần trong miếu thờ của Đại Khư, tuy nhiên đây là những vị thần còn sống. Bọn họ đang tấn công con tàu, mỗi đòn tấn công đều khủng khiếp giống như diệt thế. Tần Mục bị kiếm pháp của nam tử áo trắng cuốn hút, loại kiếm pháp này không giống kiếm pháp của nhân gian, có ý vị kỳ diệu. Loại ý vị này mang tới cho Tần Mục cảm giác giống như đạo mà trưởng thôn và đạo chủ từng nói. Điều khác biệt là đạo mà trưởng thôn nói là kiếm pháp gần với đạo, còn đạo mà đạo chủ nói là số lý gần với đạo. Đường đi kiếm pháp của nam tử áo trắng không giống với kiếm pháp của trưởng thôn và đạo chủ, có một loại kiếm đạo khác ở trong đó, nhưng cụ thể là gì thì Tần Mục không nhìn ra. Thị lực của hắn vẫn chưa đạt tới mức độ đó, hắn nhìn say mê, trước đây hắn học kiếm thuật đều là học, thứ học được là thuật, học thuật tới mức cao nhất, kiếm pháp có thể xưng hùng. Còn từ khi trưởng thôn truyền cho hắn vị trí nhân hoàng, khi rèn luyện kiếm pháp của ông ta ở trong thôn, hắn đã bước vào giai đoạn pháp, bắt đầu sáng tạo kiếm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này hắn lại được quốc sư Duyên Khang chỉ dạy, khiến trình độ giai đoạn pháp của hắn càng ngày càng cao lên, càng ngày càng uyên thâm. Tới giai đoạn pháp đã có thể được gọi là tông sư. Trên pháp còn có trình độ đạo, đó là trình độ của trưởng thôn. Đạo chủ cũng chưa đạt tới cảnh giới này, quốc sư Duyên Khang cùng còn kém một chút. Bây giờ Tần Mục đứng ở trình độ pháp để nhìn kiếm pháp của nam tử áo trắng sẽ có thể nhìn ra sự kỳ diệu của kiếm pháp. Mặc dù hắn không hiểu được đạo ở trong đó nhưng có thể quan sát suy đoán những chỗ thần kỳ ở bên trong. Kiếm pháp của nam tử áo trắng gần với đạo, chứa đựng vô số điều kỳ diệu. Kẻ địch của hắn quá mạnh, đó là các bậc thần thánh nhưng vẫn bị hắn cản lại. Đột nhiên biến cố xảy ra, một luồng sức mạnh khủng khiếp chấn động thời không, đó là một bàn tay đón lấy vô ưu kiếm nóng chảy, thân kiếm tan ra, tiếp theo đó là gãy đôi. Con tàu và kiếm gãy cùng xé ngang bầu trời, rơi xuống mặt đất trong bóng tối. Phía sau bàn tay khổng lồ, rắn khổng lồ chở các vị thần bay tới, đuổi theo con tàu đang rơi. Tần Mục cũng rơi xuống theo tàu. Hắn có thể cảm nhận được sự chao đảo khi tàu rơi xuống từ không trung, con tàu xé ngang bầu trời, tượng thần rơi trắng khổng lồ lắc lư, cắm xuyên xuống lòng đất. Sau đó, hắn cảm thấy rung chuyển kịch liệt, tàu xuyên qua tượng thần khổng lồ trong lòng đất, lao mạnh vào phong ấn tổ ong. Tần Mục nhìn thấy người trên tàu thương vong nghiêm trọng, rất nhiều người đã chết trong cú va chạm, nữ tử kia bước ra, tập trung những người còn sống lại, dẫn bọn họ rời khỏi tàu trốn vào U Đô. Nam tử áo trắng kia bị thương nặng nhưng vẫn lựa chọn ở lại, trấn thủ trên tàu, trấn thủ trước phong ấn tổ ong của U Đô. Bên ngoài, một con rắn khổng lồ thò đầu xuống vực sâu, trên chiếc đầu dẹt của nó là các vị thần uy vũ. Rắn khổng lồ trườn xuống vực bò vào lòng đất, từ từ tiến lại gần. Đột nhiên, ảo ảnh trước mắt Tần Mục biến mất, chỉ còn mình hắn đứng trên boong tàu, gió lạnh thổi tới khiến quần áo thiếu niên bay phần phật. Hắn quay đầu lại. Nhìn thấy U Đô trong bóng tối. Lúc này hắn đứng trên mũi tàu, đã tiến vào thế giới U Đô. Hắn không nhìn thấy dưới đáy tàu xuất hiện một con mắt khổng lồ, to hơn cả con tàu đang chăm chú thích thú dõi theo hắn. Tần Mục sững sờ nhìn thế giới U Đô trong bóng tối, nơi đó vô cùng kỳ bí, có những sinh linh đủ màu sắc phát ra các loại ánh sáng, cách xa nơi này. Nhóm người trên tàu xông vào U Đô dưới sự dẫn dắt của nữ tử kia. Còn nam tử áo trắng thì lựa chọn trấn thủ nơi này, ngăn cản con rắn khổng lồ và các vị thần đuổi tới. Vậy nam tử áo trắng còn sống hay không? Hắn đã chiến tử ở đây hay là đã ngăn cản được các vị thần sau đó vào U Đô tìm lại người thân của mình? Bọn họ tới từ Vô Ưu Hương sao? Bọn họ cũng mang họ Tần, có khi nào là người thân của mình? Kẻ truy sát họ là ai? Tần Mục tinh thần phấn chấn, có lẽ mình chỉ cần làm cho con tàu này nổi lên là có thể để nó về lại Vô Ưu Hương. Trong lòng hắn dấy lên một ngọn lửa, đi từ đầu tàu về đuôi tàu. Con tàu này nhất định có thứ kiểu la bàn dùng để ghi lộ tuyến tới Vô Ưu Hương. Trưởng thôn từng đưa cho hắn một chiếc gương nói rằng đó là hình lộ tuyến tới Vô Ưu Hương. Tuy nhiên trong chiếc gương đó có phong ấn của trưởng thôn, đợi tới khi Tần Mục có năng lực phá giải mới có thể nhìn thấy lộ tuyến trong gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc gương này được tìm thấy trong con tàu khổng lồ kia. Con tàu khổng lồ đó là tàu đi tới Vô Ưu Hương, đã bị đánh vỡ vụn, còn con tàu này vẫn hoàn chỉnh. Nếu đã vậy, nhất định cũng sẽ có thứ tương tự, hình lộ tuyến chưa bị phong ấn. Hắn đẩy một cánh cửa bước vào phòng điều khiển. Ở mũi đầu tàu, con mắt khổng lồ kia dần dần nổi lên, tiếp theo sau là một con mắt khác cũng sáng rực lên, hai con mắt dựng ngược. Một cái đầu rắn khổng lồ xuất hiện trong bóng tối, lặng lẽ nhả lưỡi, nhìn chằm chằm Tần Mục tiến vào phòng điều khiển. Tần Mục cảm nhận được liền quay đầu lại nhìn, nhưng hắn không nhìn thấy đôi mắt kia lặng lẽ chìm vào trong bóng tối. Cách chương.